Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, định ra phát triển phương lược. Lã Bất Vi có thể đoán được Bạch Thuấn khả năng nắm giữ lấy một luồng sức mạnh bí mật. Chẳng như vậy, Thuấn rất nhanh tự nhiên cũng đoán được Lã Bất Vi khả năng đoán được hắn nắm giữ cái gì. Liên quan với người gác đêm, Lã Bất Vi chỉ có thể cảm giác được trên đầu lơ lửng một cây đao. Nhưng cây đao này ở phương hướng nào, lớn bao nhiêu, hình dáng gì, tất cả cũng không biết. Đơn giản nhất một điểm, Lã Bất Vi thậm chí không rõ ràng người gác đêm phạm vi hoạt động khoảng chừng Hàm Dương Thành bên trong, vì vậy hắn ở toàn bộ Tần Quốc cảnh nội cũng không dám dị động. Nhưng cái này cái gọi là không dám là đối lập, hiện tại chỉ là Bạch Thuấn uy hiếp, còn không có đạt đến để Lã Bất Vi liều lĩnh động thủ thời điểm. Lã Bất Vi hay là lựa chọn yêu cầu vững vàng, mà Lã Bất Vi nguy hại cũng xa xa không có đạt đến cần Bạch Thuấn phá pháp đến bắt đánh chết hắn trình độ, cứ như vậy hình thành quỷ dị thăng bằng. Lã Bất Vi không dám đối với Bạch Thuấn động thủ. Bạch Thuấn nhiều lần cho Lã Bất Vi thời cơ, yêu cầu Lã Bất Vi đối với tự mình động thủ. Quốc gia phát triển tiến thối, cần căng chặt có độ, quá trương tác đoạn. Vì lẽ đó Tần Quốc ở đây phiên sự kiện sau khi kết thúc không có một chút nào chủ động tấn công xu. Thế, Liệt Quốc cũng nhờ vào đó nhìn thấy một phần Tần Quốc thực lực, lại không dám cùng Hàn Quốc một dạng chủ động trêu chọc Tần Quốc. Quá trì lại cả nước thư giãn. Tần Quốc tuy nhiên hiện tại an ổn phát triển, nhưng là không thể hoàn toàn không có chuyện làm. Nếu không thể tấn công Trung Nguyên Sơn Đông Lục Quốc, như vậy thì chiêu Tây Mặt xuất phát. Một ngày, Bạch Thuấn ở theo lệ giáo dục xong Mai Tam Nương cùng tiểu công chúa về sau, liền vào Tần Cung, nhìn thấy đang luyện kiếm Doanh Chính. Biết rõ Bạch Thuấn đến đây tất có chuyện quan trọng vụ. Cái Nhiếp rất thức thời dừng lại kiếm thuật giáo sư. Đứng một bên bồi bàn đem ra gấm bố cho Doanh Chính lau mồ hôi. Đồng thời chuẩn bị bàn cùng loại rượu. Doanh Chính trong tay này thanh Bạch Thuấn đưa cho hắn thiên vấn kiếm, cũng bị hắn đưa cho bồi bàn, treo ở một bên. Giải quyết xong tất cả việc vặt về sau, Bạch Thuấn đem Tần Quốc phát triển tình thế nói một lần. Sau đó đưa ra tự mình nhìn phương pháp. Ta Đại Tần phía Tây, Nam vì là Cổ Khương tộc, Bắc vì là Nguyệt Thị nước Huyền. Bạch Thuấn trước tiên triển khai một chương hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng địa đồ, chỉ vào địa đồ bắt đầu giảng giải. Đầu tiên tự nhiên là Khương tộc, Cổ Khương tộc ở lại hoặc vì là cao nguyên, hoặc vì là lưu vực. Nếu như chinh phạt, binh sĩ rất có thể hội không quen khí hậu. Còn nữa, từ khi Tần Quốc cường thịnh tới nay, Cổ Khương tộc chủ động di chuyển, nhường ra thổ địa, đồng thời cùng Tần Quốc giao hảo, công phạt Khương địa, không chỉ có khó khăn, hơn nữa đoạt được chi lợi quá nhỏ. Doanh Chính nghe Bạch Thuấn sau khi nói xong, đăm chiêu gật đầu. Khương địa xác thực không giống Trung Nguyên thổ địa màu mỡ, có thể làm mục trang, nhưng vô pháp trở thành nông trường. Bạch Thuấn tiếp tục nói Nguyệt Thị nước, mà Nguyệt Thị nước, vị trí Hà Tây hành lang. Tuy nhiên nơi này nhìn như khô hạn, hàng mưa ít ỏi, nhưng cũng có tuyết sơn tan nước. Chỉ cần hoa tiêu tưới, tuyệt đối không thua Ba Thục chi địa, mà Nguyệt Thị nước. Vị trí Hà Tây hành lang, tuy nhiên nơi này nhìn như khô hạn, hàng mưa ít ỏi, nhưng cũng có tuyết sơn tan nước. Chỉ cần hoa tiêu tưới, tuyệt đối không thua Ba Thục chi địa. Tần Quốc chỉ cần đại quân ép tiến vào, liền có thể dễ dàng nó đất thắng dân. Đồng thời Bắc Phương có Triệu Quốc ranh giới phân chia Nam Bắc, ở nhất thống trước không cần lo lắng hung nô xâm chiếm. Vì lẽ đó, tháng này thị quốc thị trời ban Đại Tần lại một kho lúa. Doanh Chính hai mắt nhìn chằm chằm trên bản đồ khối đó, nắm chặt nắm đấm, nói, đúng vậy, Bạch Thuấn gật đầu, nói, có thể có tỉ mỉ công phạt kế sách. Doanh Chính hỏi, ta Đại Tần bây giờ cường thịnh, tại Trung Nguyên đứng ngạo nghễ với Cửu Châu, tương tự danh tiếng cũng truyền cho Tây Bắc Thảo Nguyên, có thể phái người cùng cổ Khương tộc giao hảo liên minh, kiến thiết thương đạo, lấy Trung Nguyên châu báu Mỹ Tửu, dịch đổi đối phương chi Ngưu Dương Mã Thất. Như vậy, Tần Quốc phạt Nguyệt Thị, Nam Phương cổ Khương tộc sẽ không giúp đỡ, Bắc Phương Triệu Quốc cùng Hung Nô sẽ không giúp đỡ, phía Tây Ô Tôn cùng Nguyệt Thị kẻ thù truyền kiếp sẽ không giúp đỡ. Ngoặc kép, không chỉ có như vậy, Nguyệt Thị nước nơi cũng không có thiếu Thảo Nguyên. Tần Như hứa hẹn đánh hạ Nguyệt Thị nước, đem Thảo Nguyên tặng cho Khương tộc, đổi xuất binh lưỡng diện giáp công. Tần thậm chí không cần phải ra ít nhiều binh mã, liền có thể đánh hạ. Cho tới Khương Nhân chắc chắn sẽ cùng Tần Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, chắc chắn sẽ xuất binh. Điểm ấy chút nào không cần lo lắng. Cổ Khương tộc từ xưa cùng đất Tần giáp giới, tôn trọng kính nể người Tần. Như Tần chủ động cùng với giao hảo buôn bán, Khương tộc tất sẽ không cự tuyệt. Vậy lần này công phạt Nguyệt Thị nước, liền để Mông Ngao Mông Vũ đi thôi. Doanh Chính nhìn địa đồ lại suy nghĩ sau nửa canh giờ, định ra tới công phạt Thảo Nguyên bộ lạc, quan trọng nhất binh sĩ chính là nặc à kỵ binh, vốn là chuẩn bị chờ thống nhất sau đối phó Hung Nô lấy thêm ra đến. Bất quá bây giờ sớm lấy ra cũng không ngại. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến một cái đủ để thay đổi lịch sử cùng chiến tranh bố cục tiểu vật kiện, cười thần bí, nói, Bạch Thuấn biết được rất nhiều thứ, đều là chuẩn bị ở thống nhất về sau lấy thêm ra đến. Nhưng lần này là công phạt dị tộc, coi như sớm sử dụng, Trung Nguyên Liệt Quốc cũng vô pháp biết được. Ồ, chẳng lẽ là Công Thâu Cừu lại làm ra vật gì? Doanh Chính nghe vậy tò mò hỏi, theo lão già kia không liên quan, hắn chế tác đồ vật sức tưởng tượng cùng tính thực dụng cũng quá kém. Bạch Thuấn nghe vậy sững sờ, lắc đầu cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.